Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3393, hắn là Ta Vân Vương phủ muốn người. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không nguyện ý, Viêm Phi Tử lông mày cau chặt. Không biết có bao nhiêu người, đoạt bể đầu muốn đi vào Vân Diệt Cung, còn không thể nào vào được đâu. Cái tên này ngược lại tốt, không chỉ sẽ bồi dưỡng hắn, càng là trực tiếp cho hắn ngoại môn trưởng lão thân phận. Nhưng hắn còn không muốn. Bản mệnh kim huyết, do sở thuộc thế lực trường quản, đây là phi thường bình thường sự tình, chờ ngươi làm Vân Diệt Cung thu hoạch đầy đủ lợi ích về sau, Vân Diệt Cung tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi, ngươi lo lắng cái gì? Viêm Phi Tử bất mãn nói, tổ mỗ theo tu luyện tới hiện tại, còn không có đem bản mệnh kim huyết giao ra qua. Tô Hàn thản nhiên nói, bị người trưởng khống cảm giác, có thể không được tốt lắm. Nói cách khác, không có nói chuyện. Viêm Phi Tử tiếng nói vừa ra thời điểm, bốn phía nhiệt độ, lần nữa lên cao. Tô Hàn bên ngoài cơ thể quần áo, nháy mắt hóa thành hư vô. May mà chính là, còn có tu vi thần khải tồn tại, có thể đem che chắn dâng lên. Đây là cái gì? Nhìn Tô Hàn bên ngoài cơ thể, cái kia bốn màu sặc sỡ tu vi thần khải, Viêm Phi Tử mắt sáng lên. Mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, bộ áo giáp này. Tuyệt vật phi phàm. Ngươi đi không được, Viêm Phi Tử thản nhiên nói. Hôm nay, ngươi không chỉ muốn giao ra nguyên tố tinh thạch, càng phải đáp ứng lão phu điều kiện, bằng không mà nói, liền muốn mai táng tại đây Thanh Bì Các ở trong. Trên người của ta chỉ có một viên nguyên tố tinh thạch, ngươi có muốn hay không a? Tô Hàn lật tay, lấy ra một viên nguyên tố tinh thạch. Đánh rắm, Viêm Phi Tử trực tiếp âm trầm xuống. Ngươi xem thường lão phu, liền là xem thường ngươi. Ngươi lại có thể thế nào? Tô Hàn cười lạnh, Viêm Phi Tử, Vân Diệt Cung, Tô Mỗ có thể là một cái thủ rất dai người, ngươi không nên hối hận a, ngươi từ đâu tới tự tin? Viêm Phi Tử hừ lạnh nói, tiểu xúc sinh, không cho ngươi một điểm đau khổ, ngươi còn thật sự cho rằng, lão phu không sẽ giết ngươi. Xoạt, bàn tay hắn vung lên, bốn phía hỏa diễm lập tức thu nhỏ, cấp tốc hướng phía trong đó thu nạp. Tô Hàn ở vào trung tâm. Chỉ cảm thấy nhiệt độ kia càng ngày càng cao, liền tu vi thần khải, đều có một loại muốn bị hòa tan cảm giác. Hắn đã biết, dùng chính mình thời khắc này chiến lực, cho dù là thi triển đệ ngũ thanh cùng long huyết cuồng bảo, cũng sẽ không là lão giả này đối thủ. Thời khắc này đường ra, chỉ có một đầu, cái kia chính là tiến vào thánh tử tu di giới ở trong. Viêm Phi Tử, người nhất định không nên quên, người đã từng uy hiếp qua ta. Hừ lạnh về sau. Tô Hàn lúc này liền muốn đi vào thánh tử tu di giới. Lại vào thời khắc này, xoạt, nơi xa có kinh người cột sáng nổ vang tới, rõ ràng khoảng cách cực xa, có thể cái kia cột sáng tốc độ lại là đạt đến không cách nào hình dung mức độ. Gần như là tại xuất hiện nháy mắt, tự xuyên thấu hỏa diễm, trực tiếp đem Tô Hàn cho bao bọc. Này một cái chớp mắt, Tô Hàn chỉ cảm thấy cảm giác mát rượi kéo tới, bốn phía thiêu đốt nhiệt độ, toàn bộ biến mất. Người nào? Viêm Phi Tử vẻ mặt phát lạnh, ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng thấy hai bóng người, cấp tốc từ đằng xa tới. Một người tuấn giật, một người thanh y, cái kia tuấn giật nam tử trong tay, đang cầm lấy một cái màu xanh đậm luân bàn. Bao trùm Tô Hàn cột sáng, chính là từ vòng trên bàn bắn ra. Tà Vân Diệt Cung làm việc, cũng có người dám quản. Viêm Phi Tử uy hiếp nói, Vân Diệt Cung, hai người đi vào hỏa diễm, liền đứng tại Tô Hàn bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia anh tuấn nam tử cười lạnh nói, cũng là khẩu khí thật lớn a, chẳng lẽ này thượng đẳng tinh vực bên trong, người Vân Diệt Cung đã trải qua đệ nhất thiên hạ sao? Nghe thấy lời ấy, Viêm Phi Tử lông mày không khỏi nhăn lại. Vân Diệt Cung tại thượng đẳng tinh vực thanh danh hoàn toàn chính xác cực lớn, cũng không phải là bởi vì Vân Diệt Cung rất mạnh, mà là bởi vì Vân Diệt Cung sau lưng đứng là Thanh Loan Điện. So sánh với Vân Diệt Cung, Thanh Loan Điện ba chữ này, tại thượng đẳng tinh vực bên trong, mới thật sự là tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vì, nó là tới từ thánh vực, Thanh Loan nhất tộc dưới cờ thế lực. Mà Thanh Loan nhất tộc, chính là thánh vực bên trong, trấn nhiếp thiên địa 10 đại chủng tộc một trong. Đến từ thánh vực đường thẳng thế lực, luôn luôn đều là cực mạnh. Như Liễu Thị Thương Hội, Đồ Long tiểu trấn này chút, cái nào, không phải đại danh đỉnh đỉnh. Chính là bởi vậy, Viêm Phi Tử mới có thể lớn lối như thế. có thể hết sức rõ ràng, đối phương cũng không để ý, hắn đều đã tự giới thiệu. Cái kia hai tên nam tử vẫn như cũ là không sợ chút nào, điều này không khỏi làm Viêm Phi Tử lông mày nhíu càng sâu. Các ngươi là ai? Viêm Phi Tử hỏi. Ha ha, nam tử mặc áo xanh kia mỉm cười, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, có huy chương xuất hiện trong tay. Vân Vương Phủ, Hắc Giáp Quân, thứ 31 bộ bộ trưởng, Ngụy Thích. Cái gì? Nhìn cái kia tấm huy chương, Viêm Phi Tử sắc mặt kịch biến. Các ngươi là Vân Vương Phủ người, trách không được tại chính mình tự giới thiệu về sau. Hai người này đều không sợ chút nào, Viêm Phi Tử trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, là Vân Vương Phủ người A, tứ đại phủ vực, áp đảo bảy đại gian phòng khu phía trên, làm thượng đẳng tinh vực cấp cao nhất tồn tại. Cho dù là đến từ thánh vực những thế lực kia chi nhánh, tại trước mặt bọn hắn đều muốn cúi đầu. Ngoại trừ tinh không liên minh bên ngoài, tứ đại phủ vực, liền là thượng đẳng tinh vực, chân chính thiên. Thánh vực thế lực xác thực lợi hại, có thể cái kia dù sao cũng là tại thánh vực. Mà ở trong đó, là thượng đẳng tinh vực. Cũng chính là bởi vậy, đang nghe Vân Vương Phủ đại danh thời điểm, Viêm Phi Tử mới có thể biến sắc. Người khác có lẽ bởi vì Thanh Loan Điển, sẽ kiêng kỵ hắn Vân Diệt Cung, nhưng tại Vân Vương Phủ trong mắt, hắn Vân Diệt Cung, lại tính là thứ gì? Liền cái rắm cũng không bằng, dù cho Vân Vương Phủ, thật xiết hắn Vân Diệt Cung, Thanh Loan Điển cũng tuyệt đối sẽ không bởi vậy, mà đi quản nhiều. Còn không tiêu tan ma pháp này, Ngụy Thích đột nhiên quá. Viêm Phi Tử trong lòng không cam lòng, nhưng do dự một chút về sau, vẫn là phất tay, khiến cho bốn phía hỏa diễm tán đi. Hắn là Thanh Loan Điện, điểm danh muốn người, mong rằng Vân Vương Phủ có thể lui bước. Viêm Phi Tử nói, hắn thời khắc này thái độ, cùng đối đãi Tô Hàn cái chủng loại kia lạnh nhạt, đã hoàn toàn khác nhau. Lui bước, cái kia Ngụy Thích lại nói, người nói lui bước liền lui bước, người tính là thứ gì? Phóng nhãn này thượng đẳng tinh vực. Còn có người, có thể làm cho ta Vân Vương Phủ lui bước. Không dám, Viêm Phi Tử vội vàng ôm quyền. Thanh Loan Điện cũng chỉ là nhìn chúng người này tư chất, như muốn thu về tại điện bên trong. Đây là lẽ thường, lão phu cũng chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi. Đừng mở miệng một tiếng Thanh Loan Điện. Ta Vân Vương Phủ muốn người, chính là tinh không liên minh tới, một dạng đoạt không đi. Ngụy Thích hừ lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có biết? Cái này người đối ta Vân Vương Phủ tới nói, trọng yếu bực nào. Ngươi có biết, ngươi vừa rồi nếu như giết hắn, này sẽ là hạng gì hậu quả? Đồ hỗn trướng, trường điện sứ nếu là chấn nổ, đừng nói ngươi, liền ngươi toàn bộ Vân Diệt Cung, đều muốn tan thành mây khói. Viêm Phi Tử thân thể run lên, hắn có khả năng bằng vào Vân Diệt Cung thân phận hoành hành bá đạo, nhưng ở Vân Vương Phủ trước mặt, hắn là thật, liền lớn tiếng thở đều không dám. Chần chờ rất lâu, Viêm Phi Tử hay là hỏi, Vân Vương Phủ, cũng muốn lôi kéo cái này người, đúng. Ngụy Thích nói, hắn là tác doanh trưởng điện sứ, tự mình mở miệng mời chào, ngươi có muốn hay không thử, cùng trưởng điện sứ lẫn nhau tranh một thoáng A, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.